Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, kỳ văn dị sự. Tiết tiểu thất tiểu tử này làm như có thật nhìn thoáng qua treo tại đồng hồ treo tường. Nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, chư vị nhìn kỹ, hiện tại là 5 giờ chiều 30 phút, cũng chính là 5 giờ 40 phút, nếu như ta trị không hết cái này lão ca chân. Các người trực tiếp đem dao phay đưa qua, ta tự mình động thủ chặt chính là, ta cùng tiết tiểu thất bên này náo xảy ra sự tình. Đưa tới cái khác thực khách chú ý, từng cái cũng đều không ăn cơm, đều lại gần xem náo nhiệt, thậm chí đi tại lớn người trên đường phố cũng đều chui vào cái này quán cơm. Nhìn xem tiết tiểu thất là thế nào tại 10 phút bên trong. Đem một cái chân thọt mấy chục năm người chữa khỏi. Đây tuyệt đối là một kiện kỳ văn dị sự. Đám người nhao nhao cho tiết tiểu thất gọi tốt. Làm ta cũng là một trận cảm xúc bành trướng. Mặc dù nói ta đối với tiết tiểu thất y thuật lòng tin 10 phần. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà cam lòng dùng đầu ngón tay của hắn làm tiền đặt cược. Cũng thật là có thể thông suốt được ra ngoài. Cái này tính tình cùng ta rất có liều mạng, trách không được chúng ta có thể cùng tiến tới, trở thành hảo bằng hữu. Ta cũng rốt cuộc biết tiết ra hai vị lão gia tử vì cái gì không cho tiết tiểu thất ra cửa. Hợp lấy tiểu tử này cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Bề ngoài hào hoa phong nhã, kỳ thật nội tâm lại bạo động bất an, vừa để xuống gió, cũng không biết đông nam tây bắc. Ta ẩn ẩn có chút lo lắng, phàm là đều có cái vạn nhất, nếu là tiết tiểu thất thật trị không hết cái này tiệm cơm lão bản. Kia 5 đầu ngón tay đến cùng chặt không chặt đâu, dù sao ta là không thể để cho hắn chặt, êm mang theo ra, trở về thiếu đi 5 đầu ngón tay, ta cũng không cách nào cùng hai vị lão gia tử bàn giao không phải. Ta trừng tròng mắt. Không hề chớp mắt nhìn xem tiết tiểu thất, nhưng gặp khí định thần nhàn mở ra ba lô của mình. Từ bên trong lấy ra một cái chất gỗ tinh xảo cái hòm thuốc tử. Mở ra về sau, bên trong là các loại làm nghề y dùng công cụ. Đại đa số ta đều chưa từng gặp qua. Bất quá khi hắn từ vali gỗ bên trong lấy ra một cái da nghiêu túi thời điểm. Ta xác thực mắt rất quen. Ở trong đó tất cả đều là ngân châm, to to nhỏ nhỏ ngân châm vô số cây, để cho người ta hoa mắt. Cái này ra nghiêu túi, ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, gặp hắn lấy ra cùng một trong đó độc nhãn hoa xà người đã chữa bệnh. Tiết tiểu thất đầu tiên là lấy ra một cây rất dài ngân châm, ước chừng có 7-8 cm dài như vậy. Sau đó liền lột lên kia chủ quán cơm quản kho tử. Lộ ra mập phì bắp chân. Tiết tiểu thất híp mắt lại. Một chút liền đâm vào người kia nhỏ bắp chân bên trên. Kia chủ quán cơm chợt liền mở to hai mắt nhìn. Hít sâu một hơi. Bất quá cũng không có kêu thành tiếng. Hơn nữa còn rất hưởng thụ dáng vẻ. Sau đó, tiết tiểu thất hai cái giống như là nữ nhân đồng dạng tế bạch tay. Hai tay cùng lúc cầm mấy cây ngân châm, nhanh chóng hướng phía kia lão bản trên đùi đâm 10 mấy cây ngân châm. Một hơi xuống tới, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Lúc này, tiết tiểu thất phủi tay, hướng phía trên đầu đồng hồ nhìn thoáng qua. Lúc này mới vừa mới qua đi 3 phút, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, lão ca, ngươi chân này... Là khí huyết bế tắc mạch máu, kinh mạch bị ngăn trở. Ta hiện tại đã cho ngươi sơ thông, ngươi xuống tới đi lại 2 bước, nhìn xem có phải hay không lại bị nữa. Kia chủ quán cơm có chút hồ nghi nhìn tiết tiểu thất một chút. Có chút không tin tưởng nói ra, cái này liền xong rồi. Không sai biệt lắm, kỳ thật ngươi bệnh này một chút đều không nặng, chỉ là trị hơi trễ. Bằng không ta còn có thể ít hạ mấy châm. Tiết tiểu thất lạnh nhạt nói. Ta nhìn kia tiết tiểu thất dáng vẻ. Luôn cảm thấy có một loại nhàn nhạt trang bê cảm giác. Kia chủ quán cơm bán tín bán nghi đứng lên. đám người cho hắn tránh ra một con đường. Hắn đi tới đi lui hai vòng, một chút cà thọt dấu hiệu đều không có, hoàn toàn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lập tức một trận kích động, lão bản, chân của ngươi tốt, thực sự tốt, một chút cũng không què. Một cái cầm dao phay đầu bếp hưng phấn nói, ai nha, thật đúng là, ta chân này trước kia nhúc nhích liền đau, hiện tại một chút cũng không cảm giác được, thật sự là tốt đâu. Kia lão bản kích động không thôi, vội vàng đi tới, bắt lại Tiết Tiểu Thất tay, kích động nói ra, thần y, ngài thật sự là thần y a. Mọi người nhất thời xôi trào, nhào nhào đem Tiết Tiểu Thất vây quanh một cái chật như nêm cối, cũng bắt đầu yêu cầu Tiết Tiểu Thất cho hắn nhìn bệnh. Một người nói ra, thần y, ta luôn ho khan, ngài có thể chữa lành không? Thần y, lỗ tai ta đằng sau lớn một cái nhọt. Thần y, ta có bệnh trĩ, khá lắm. Tiết Tiểu Thất nhân khí lập tức bạo dạp. Nếu là như thế trị xuống đi, chúng ta buổi tối hôm nay đoán chừng không ra được cái cửa này. Tiết Tiểu Thất tiểu tử này lại rất có kiên nhẫn, chợt đem kia chủ quán cơm trên đùi ngân châm nhổ xuống. Còn lại những người kia, có chút nhẹ bệnh, Tiết Tiểu Thất trực tiếp để bọn hắn đi bệnh viện. Chỉ có một ít hơi có chút khó khăn chứng bệnh, Tiết Tiểu Thất mới chịu ra tay, giúp trị liệu, trọn vẹn bỏ ra 2 giờ, người mới bị đuổi đi. Thế nhưng là vẫn là không ngừng có người bị hấp dẫn tới. Cuối cùng lão bản không có biện pháp, tất cả đều là tới chữa bệnh. Hắn cái này quán cơm trực tiếp đổi thành bệnh viện. Kia lão bản đem tất cả mọi người đánh ra, đóng cửa lại, còn phủ lên tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Lúc này mới trở lại. Lần này, lão bản này đối thái độ của chúng ta trực tiếp tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Khách khí cùng chúng ta nói ra, hai vị huynh đệ, vừa rồi ta đã nói rồi, chỉ cần ngài có thể trị hết chân của ta, bữa cơm kia tiền miễn đi, cơm này quán cũng cho các ngươi. Chúng ta là thề thề qua, ta cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Về sau cơm này cửa hàng chính là các ngươi. Nói thật ra, ta chân này mấy thập niên vẫn luôn không có xem trọng, cơm này cửa hàng cho ngươi ta cũng không thấy may. Tiết Tiểu Thất lại hào phóng nói ra, lão ca, ngài suy nghĩ nhiều, ta không có muốn ngươi cơm này cửa hàng ý tứ, vừa rồi cũng là tại đánh cược với ngươi khí. Còn nữa, hai huynh đệ chúng ta đều là nơi khác đến, muốn ngươi cơm này cửa hàng cũng không dùng, chỉ cần tiền cơm miễn đi, so cái gì đều mạnh. Về phần ngươi bệnh này, ta cũng là tiện tay mà thôi, xin từ biệt, gặp lại đi. Nói, Tiết Tiểu Thất mỉm cười, liền lôi kéo ta đứng lên, quay người liền muốn hướng phía bên ngoài đi. Hai vị ân nhân vân vân, kia chủ quán cơm gọi lại chúng ta, từ trong ngăn kéo đột nhiên lấy ra một xấp tiền, đi tới bên người chúng ta, đưa cho Tiết Tiểu Thất nói ra, ân nhân, đã các ngươi không quan tâm ta cơm này cửa hàng, vậy cái này tiền các ngươi khẳng định phải nhận lấy. Ta lúc này là tin, tiền của các ngươi đúng là bị tặc cho trộm, trên người bây giờ một phân tiền đều không có, cũng không tốt đi lại. Đây là 1 vạn khối tiền, cũng không nhiều, các ngươi cầm dùng đi, coi như là ta tấm lòng thành. Nhìn xem lão bản này cầm trong tay tiền, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều sửng sốt một chút. Nói thật ra, ta cùng Tiết Tiểu Thất bị trộm, trên thân 1 phân tiền đều không có, về sau còn không có cái rơi vào, liền vé xe trở về đều không cách nào mua. Lần này đi Mao Sơn, tổng cũng không thể tay không quá khứ, lộ ra nhược keo kiệt, trên thân không có ít tiền, xác thực thật phiền toái. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.